Vân Thượng Nhân đối với vị tân nhậm Mặc Vân Thiên Đề này có sự cố kỵ, hắn hẳn là vô luận như thế nào cũng không cho phép Tạ Đan Quỳnh chân chính lên ngôi trở thành Mặc Vân Thiên Đế, cho nên mới phải không tiếc mạo hiểm, không kiêng kỵ tự mình xuất thủ. Tuyết Lệ Hàn đáy lòng thở dài. Người ngay cả có tâm tư này, đáng tiếc là người định không bằng trời định, ngay cả là phân thân của ngươi tự mình xuất thủ cũng đã không cách nào ngăn cản. Bởi vì ngươi không biết người ngươi đối mặt, rốt cuộc là người nào. Cách chương.